Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, 341 chuẩn bị. Tiên Lãng bọn họ cũng đều biết chính mình thuần túy chính là cái trói buộc. Đi theo đi không chỉ có nguy hiểm, còn khả năng cho người ta thêm phiền. Nhưng là bọn họ càng thêm minh bạch, nếu là không theo sau, chỉ sợ cũng muốn vẫn luôn bị lưu tại cái này bối thị căn cứ. Bọn họ không có Vương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thủ đoạn, có thể lao ra tang thi đàn vòng vây. Muốn rời đi, cũng chỉ có thể mạo hiểm đi theo. Tiền Sâm dẫn đầu nói, đạo lý này chúng ta minh bạch. Đến lúc đó nếu là thật sự xuất hiện nguy hiểm, không cần cố kỵ ta lão già thối này. Đại gia sinh tử có mệnh, nếu là các ngươi vì cứu ta mà gặp nạn, ta đây chính là sống sót, cũng sẽ lương tâm bất ân. Hắn nói xong, những người khác cũng đều sôi nổi phụ họa. Phương Vũ Hân hơi hơi mỉm cười, những người này thức thời làm nàng thực vừa lòng. Vì thế nàng nói, này đó chỉ là nhất hư suy đoán, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nếu các ngươi theo ta, ta liền sẽ không mặc kệ các ngươi chết sống. Các ngươi sau khi trở về trước chuẩn bị một chút, căn cứ cửa hàng có cái gì có thể mua liền mua tới. Chúng ta ngày mai liền lên đường. Trần Kiều bọn họ trước đi vào bối thị căn cứ, làm vài lần nhiệm vụ, tích lũy không ít tín dụng điểm. Lúc này lại không cần, liền phải lãng phí. Vừa lúc ngày mai có cái đại hình nhiệm vụ, hôm nay căn cứ cửa hàng hẳn là sẽ thực náo nhiệt. Trần Kiều bọn họ có thể nhân cơ hội đem tài khoản tín dụng điểm cấp thanh không. Phương Vũ Dương, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tài khoản cũng đều có tín dụng điểm. Vì thế Phương Vũ Dương liền gật gật đầu nói, hiện tại liền lên đường đi. Cùng đi, bọn họ rốt cuộc đắc tội Khúc Thiên Lâm cùng Tần Huy Nhiên. Hai người kia đều không phải cái gì thiện cha, làm Trần Kiều bọn họ đơn độc đi ra ngoài. Phương Vũ Dương không quá yên tâm ni Phương Vũ Hân do dự một chút. Không cùng qua đi, nàng tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này, ở Thanh Mộc Linh Phủ Trung chế tác một ít phòng ngự phù. Tiền Lãng đám người thực lực quá kém, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, một hỗn loạn lên, nàng chưa chắc có thể lo lắng những người này, chi bằng chế tác một ít phòng ngự phù phát đi xuống, làm cho bọn họ bên người mang. Thanh Mộc Linh Phủ Trung không có đơn độc phù phòng, nhưng là Phương Vũ Hân ở Tàng Kinh Các, lại phát hiện về bùa chú Ngọc Giản. Tàng Kinh Các nàng trước kia đi vào, lúc ấy bên trong giống như là hư không giống nhau. Các loại công pháp Ngọc Giản bao vây ở màn hào quang chung, yêu cầu một đám đi chọn lựa. Hơn nữa chỉ có gặp được cùng chính mình vừa lúc thuộc tính tương hợp, mới có thể đủ đọc bên trong đồ vật. Chính là lúc này đây, đương Phương Vũ Hân đi vào lúc sau, cái kia hư không lại không có tái xuất hiện, đồng thời phòng cũng có biến hóa. Lúc ấy nàng là đẩy ra cửa đá đi vào, chính là lúc này đây nàng là trực tiếp truyền tống đi vào. Toàn bộ thạch thất có 200 tới bình lớn nhỏ, cùng đan phòng cùng khí phòng không sai biệt lắm. Hơn nữa ba mặt tường đều có thật lớn giá gỗ, mặt trên tất cả đều là rậm rạp Ngọc Giản, dư lại một mặt tường, còn lại là thật lớn Bạch Ngọc Bích. Nàng lần trước thấy này khối Bạch Ngọc Bích thời điểm, nó vẫn là một thước cao 2 mét lớn lên bộ dáng, lần này lại trở nên thập phần thật lớn, chiếm đầy toàn bộ mặt tường. Phương Vũ Hân lúc ấy kinh ngạc một trận, lúc sau liền thử đi lật xem những cái đó Ngọc Giản. Sau đó nàng phát hiện, nàng lần này có thể thành công đọc bên trong đồ vật, đã không có lúc trước hạn chế. Cũng chính là lúc ấy, nàng phát hiện bùa chú tương quan ngọc giản, đơn độc chọn ra tới, chuẩn bị học, chờ những người khác đều rời đi sau. Phương Vũ Hân liền vào thanh mộc linh phủ khí trong phòng. Từ một cái hộp ngọc lấy ra một đoạn kim sắc đầu gỗ. Đây là kim cương mộc cành khô, thập phần cứng rắn, có thể dùng để chế tác mộc phù. Bùa chú một đạo bao dung rất nhiều phương diện. Phù văn vật dẫn đã có thể dùng yêu thú ra chế tác, lại có thể dùng một ít thân cây hoặc là vỏ cây, còn có thể là luyện chế lá bùa hoặc là thuần túy ngọc thạch hoặc là mặt khác khoáng thạch. Phương Vũ Hân không có tìm được cái loại này độc chế lá bùa, lại lo lắng khống chế không hảo mặt khác tài liệu, vì thế dứt khoát lựa chọn mộc hệ tài liệu. Kim cương mộc thập phần cứng rắn, phi thường thích hợp dùng để chế tác kim cương phù. Phương Vũ Hân đã từng dùng lá cây chế tác quá đơn giản diệp phù, thủ pháp thô ráp, hiệu dụng cũng hữu hạn. Nàng lần này xem như chính thức tiếp xúc bùa chú một đạo. Lật xem ngọc giản lúc sau, ngọc giản những cái đó tri thức liền tất cả đều khắc vào nàng trong đầu. Tuy rằng nói trong khoảng thời gian ngắn nàng muốn tiêu hóa rất như vậy nhiều tri thức không quá khả năng, nhưng là chế tác kim cương phù, nàng lại có nắm chắc. Rốt cuộc đã từng cái gì đều còn ngây thơ mờ mịt thời điểm nàng là có thể đủ dùng bình thường lá cây chế tạo ra thô giáp diệp phù. Hiện giờ có thích hợp tài liệu, lại đối bùa chú một đạo có khắc sâu hiểu biết, không lý do còn sẽ thất bại. Hộp ngọc đều bày ra không gian trận pháp, cho nên nhìn tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong đồ vật lấy ra tới sau lại không nhỏ. Phương Vũ Hân lấy này tiệt kim cương mộc cành khô liền có chén khẩu như vậy thôi. Người trưởng thành bàn tay trường, nàng lấy ra tới sau, trước dùng chân nguyên đem nó cắt thành bánh quy lớn nhỏ đều lát cắt. Sau đó lấy chỉ vì bút, đem chân nguyên vận ở đầu ngón tay, ở mộc phiến trên có khắc vẽ bùa văn, chế tác bùa chú, không chỉ có lá bùa, còn có chuyên môn phù mặc cùng phù bút, chỉ là Phương Vũ Hân trong tay cái gì đều không có. Phù mặc yêu cầu dùng đặc thù tài liệu tới luyện chế, phù bút còn lại là một loại pháp bảo, yêu cầu đặc thù luyện chế. Nàng hiện tại căn bản không có khả năng chế tạo ra tới, cũng chỉ có thể sử dụng nhất chân nguyên tới họa. Cũng may nàng là thuần mộc linh thể, đối kim cương mộc thân hòa tính rất cao, cho nên mặc dù là lần đầu tiên dùng nó tới chế tác, nàng lại không có thất bại, trực tiếp liền thành công. Nếu đổi thành mặt khác tài liệu, trực tiếp dùng chân nguyên khắc họa phù văn rất có thể không có biện pháp khống chế tốt lực đạo. Thế cho nên hủy hoại tài liệu, có chế tác cái thứ nhất kinh nghiệm sau, kế tiếp liền phải đơn giản đến nhiều. Phương Vũ Hân chế tác 100 cái kim cương phù, còn dư lại một ít mộc phiến. Nàng lại ngừng lại, không hề tiếp tục, lấy nàng hiện tại năng lực, chỉ có thể chế tác nhị cấp hạ phẩm kim cương phù, cũng chính là không sai biệt lắm có thể ngăn cản trụ trúc cơ sơ kỳ người tu chân toàn lực một kích, trừ phi tên kia tu giả thực lực ở nàng phía trên. Loại này kim cương phù từ nàng chân nguyên vẽ, phù văn tràn đầy đại lượng linh khí, một khi bên trong linh khí hao hết, này cái kim cương phù cũng liền trở thành phế thải. Phương Vũ Hân trong tay có thể dùng để chế phù tài liệu không nhiều lắm, nếu là một lần dùng xong liền quá lãng phí, cho nên nàng chế tác 100 cái sau liền ngừng lại, quyết định về sau lại tiếp tục. Chế tác hảo kim cương phù sau, nàng lại tuyển mặt khác một loại tài liệu chế tác một loại khinh thân phù. Này đồng dạng là một loại phụ trợ tính bùa chú, sử dụng lúc sau có thể làm nhân thân nhẹ như yến, phương tiện chạy trốn. Loại này khinh thân phù nàng đồng dạng chế tác 100 cái. Chỉ chờ đến lúc đó phát đi xuống. Chờ nàng chế tác xong này hai loại bùa chú. Từ Thanh Mộc Linh phủ chung đi ra ngoài thời điểm. Thời gian đã tới rồi, giữa trưa. Phương Vũ Dương đám người cũng đã sớm đã trở lại. Phương gia người đều biết nàng ở Thanh Mộc Linh phủ. Cho nên trở về lúc sau liền không lại làm Trần Kiều bọn họ lại đây. Miễn cho bị bọn họ cấp phát hiện. Người một nhà dùng cơm trưa. Phương Vũ Hân liền cầm một ít kim cương phù cùng khinh thân phù ra tới. Phân cho Trần Kiều đám người. Nàng ở bùa chú thượng xuyên cái lỗ nhỏ. Dùng tế thang mặc vào tới. Có thể giống vòng cổ giống nhau treo ở trên cổ. Chỉ cần giấu ở trong quần áo, người khác căn bản sẽ không phát hiện. Loại này bùa chú không có kích phát thời điểm, linh khí thực mỏng manh, hoàn toàn có thể bị dị năng giả trên người tản mát ra năng lượng dao động che giấu rớt. Mặc dù là dị năng giả cũng phát hiện không được. Phương Vũ Hân đem đồ vật giao cho Trần Kiều đám người sau, lại giao cho bọn họ cách dùng. Kích phát phương thức rất đơn giản, dùng tay nhẹ nhàng một phách là được. Không kích phát thời điểm, bùa chú bên trong linh khí thất lạc thật sự chậm. Nhưng là một khi kích phát, linh khí liền phải cuồn cuộn không ngừng mà chống đỡ bùa chú hiệu quả. Cho nên chân chính có thể sử dụng thời gian kỳ thật cũng không trường. Cùng Phương Vũ Hân trên người mang hộ thân ngọc bội căn bản không có biện pháp so sánh với. Đáng tiếc ngọc bội thật sự không nhiều lắm. Căn bản không đủ phân. Nàng có thể vì những người này làm. Chính là chế tác kim cương phù cùng khinh thân phù cho bọn hắn hộ thân. Buổi chiều thời gian, bọn họ không lại đi ra ngoài. Dù sao có thể mua đồ vật đều đã mua. Buổi chiều không cần thiết lại đi ra ngoài lãng phí thời gian. Vì thế, Phương Vũ Hân đem bùa chú phát đi xuống sau, liền về đến nhà, cùng người nhà cùng nhau tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, đầu nhập tu luyện bên trong. Phương Vũ Dương tựa hồ là sắp trúc cơ, hắn tiến vào lúc sau, liền trực tiếp đi thí luyện nơi. Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm ngày hôm qua đều ở thí luyện nơi thu hoạch không nhỏ. Bọn họ lần này cũng chưa lại đi vào, mà là đã tọa tu luyện. Phương Vũ Hân đồng dạng tiến vào thí luyện nơi, tiếp tục tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Hôm nay buổi tối bọn họ không lại đi ra ngoài, vẫn luôn đãi ở Thanh Mộc Linh Phủ Trung. Buổi chiều 6 giờ thời điểm, Phương Vũ Hân từ thí luyện nơi ra tới, đã tọa khôi phục trong chốc lát, UU, đọc sách WWUUKANSUNT liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Nhưng mà, những người khác đều lần lượt ra tới, Phương Vũ Dương nhưng vẫn không động tĩnh. Cái này tình huống thực sự có chút quỷ dị. Phương Vũ Dương ở bên trong đợi đến thời gian không khỏi quá dài, làm Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đều nhịn không được lo lắng lên. Chính là hai người cẩn thận cảm ứng một chút, lại không cảm ứng được Phương Vũ Dương xảy ra chuyện, chỉ phải kiềm chế xuống dưới, yên lặng chờ hắn ra tới. Phương Vũ Hân vừa mới làm tốt cơm chiều, Phương Vũ Dương đã bị thí luyện nơi bắn ra tới. Hắn không biết đã trải qua như thế nào một phen đánh nhau. Cả người đều thực chật vật, ngay cả trên người xuyên y phục đều vỡ thành mảnh vải. Nhưng mà, trên mặt hắn lại cười đến dị thường sáng lạn. Hắn chỉ tới kịp cùng người nhà nói một câu bình an, liền gấp không chờ nổi mà đã tọa tu luyện lên. Quanh thân khí thế càng ngày càng cường. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà thế mới biết, Phương Vũ Dương thế nhưng là muốn trúc cơ. Phương Vũ Hân vội vàng từ đan phòng đuổi ra tới, liền thấy Phương Vũ Dương chính nhắm mắt tu luyện, đánh sâu vào trúc cơ. Sắc mặt của hắn thực bình tĩnh, chút nào nhìn không ra miễn cưỡng bộ dáng, hẳn là thực thuận lợi. Nàng trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, biết chút cơ thời gian không ngắn, liền tiếp đón Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm cơm nước xong. Quả nhiên, thẳng đến bọn họ dùng xong rồi xong cơm, Phương Vũ Dương đều còn ở tu luyện bên trong. Bọn họ cứ như vậy vẫn luôn thủ. Đảo mắt, thời gian liền đến ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ. Phương Vũ Dương thành công trúc cơ, cũng đem tu vi củng cố ở trúc cơ sơ kỳ. Mắt thấy thời gian không còn sớm, người một nhà vội vàng từ Thanh Mộc Linh Phủ đi ra ngoài. Tắm rửa một cái, thay đổi sạch sẽ quần áo sau, liền thần thanh khí sảng chờ đợi thông chi. Thực mau, bọn họ máy liên lạc thượng liền thu được tập hợp thông chi. Thời gian liền ở buổi sáng 6 giờ, bọn họ còn có nửa giờ thời gian chuẩn bị. Người một nhà cũng không vội, ăn cơm sáng, đem trong nhà nên thu đồ vật tất cả đều thu hồi tới. Lúc này mới ra cửa. R1152 hết chương.